Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân. Đà Xá Cổ Đế. Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tầng dưới chót. Đây là một chỗ cực kỳ rộng rãi cùng vắng vẻ trong tháp không gian. Chiếm diện tích cực lớn. Liếc nhìn lại, có loại trống rỗng cảm giác. Bởi vì tại Vẫn Lạc Tâm Viêm bộc phát thời điểm nơi này nhận lấy xung kích. Vì vậy, cả tòa Yên Phần Luyện Khí Tháp đỉnh chóp bị sốc hết lên. Tầng dưới chót sở hữu phòng tu luyện cùng những vật khác. Hết thảy đều bị nham tương cùng dị hỏa tan làm một đoàn. Đầy đất đều là cái kia nham tương ngưng kết sau hình thành huyền vũ nham. Lúc này, Chu Thần Tô Thiên một nhóm người tất cả đều đứng ở nơi đây. Nhìn xem cái này tầng dưới chót trung ương, một cái bề rộng chừng mấy chục mét cự đại hắc động. Cửa hang chung quanh còn có lưu lại vết nứt không gian vết tích. Đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm phong ấn cửa hang. Trong cửa hang là cuồn cuộn sóng ngầm cực nóng sền sệt nham tương. Thâm bất khả trắc, ngươi tiến đáy tháp tìm kiếm sự tình. Ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo Huân Nhi cùng mấy vị kia Tiêu gia cô nương. Để bọn hắn không cần lo lắng nơi này. Ta đợi chút nữa chính là lại phái mấy tên tu hành hỏa trúc tính công pháp trưởng lão xuống tới. Nếu là có biến cố gì, bọn hắn sẽ thứ nhất thời gian biết được. Đa tạ đại trưởng lão. Nhìn thấy Tô Thiên đem tất cả mọi chuyện đều là an bài thỏa đáng, Chu Thần mỉm cười, nhẹ gật gật đầu. Tự hôm qua Chu Thần đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt lại, đồng thời thôn phệ luyện hóa về sau, hắn liền không kịp chờ đợi muốn tiến đáy tháp. Đối với cái này, Tô Thiên tự nhiên không dám cự tuyệt. Ngày đó Chu Thần hóa thân bạch kim người khổng lồ, một quyền đấm chết Vẫn Lạc Tâm Viêm khủng bố cảnh tượng, còn phản chiếu trong lòng của hắn, hoặc là nói là nội viện trong lòng mọi người. Nghe nói Chu Thần cảm tạ, Tô Thiên trầm ngâm một phen, giống như là tựa như hạ quyết tâm, trầm giọng nói, Chu công chủ, lần này chui vào lòng đất, nếu là không có thể tìm tới vị kia thiên hỏa tôn giả di hài cùng ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm, không cần xính cường, coi như thật tìm không thấy, ta Già Nam học viện cũng sẽ không trách tội ngươi. Dừng một chút âm thanh, Tô Thiên cái kia gương mặt nghiêm túc bỗng nhiên nhất biến. Cười hắc hắc nói, bất quá, ngược lại lúc, ngươi thiên cung đối với ta Già Nam học viện đền bù. Có thể một chút cũng không thể thiếu. Nghe nói lời ấy, Chu Thần có chút ngoài ý muốn, cũng có chút cảm kích nói, đa tạ đại trưởng lão thông cảm, bất quá không cần lo lắng, này đi nhất định thành công. Dứt lời, Chu Thần nhẹ thở ra một hơi, xanh trắng đen lam đỏ ngọn lửa năm màu chậm rãi tự trong cơ thể của hắn tuôn ra, cuối cùng đem thân thể vây kín mít, giống như một thanh hoa mỹ ngọn đuốc. Đợi năm loại dị hỏa bao khỏa toàn thân cao thấp, Chu Thần không chần chờ nữa, hướng Tô Thiên phất phất tay, thân thể tiến lên trước một bước, chính là nháy mắt tràn vào cái kia sền sệt trong nham tương. Một trận bọt khí bốc lên mà ra, lập tức nhanh chóng bạo liệt mà ra, mà tựa hồ vô biên vô tận nham tương tầng cũng lại lần nữa lâm vào bình tĩnh. Chỉ có Tô Thiên một người nhìn mắt muốn xuyên nhìn xem cái kia thâm bất khả chắc lòng đất nham tương. Tô Thiên hy vọng nhất Chu Thần có thể thành công, bởi vì cái kia đại biểu Già Nam học viện tương lai. Xích hồng nham tương thế giới tràn ngập tĩnh mịch, nhìn qua tựa hồ không có chút nào nửa điểm sinh mạng dấu hiệu. Nhìn không gặp cuối cùng xích hồng trong nham tương, tựa như một bãi nước đọng giống như, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Tĩnh mịch, tựa hồ bao phủ cái này dày đặc nham thạch nóng chảy thế giới từng tấc một. Oanh. Yên tĩnh nham tương thế giới bên trong, đột nhiên có thanh âm trầm thấp vang lên. Chợt cái kia không có chút nào chập trùng nham tương giống như nhận lấy cái gì thôi động, đột nhiên sôi trào lên, to lớn nham tương sóng lửa gào thét mà lên, cuối cùng ầm vang mà rơi, tại bắn tung tóe lên đầy trời tương lưu lúc, cũng mang theo ầm ầm tiếng vang. Ở đằng kia nham tương sóng lửa gào thét dưới, một đạo hoa mỹ thân ảnh xuất hiện, Chu Thần phảng phất đi bộ nhàn nhã, tại ngũ sắc dị hỏa bao phủ xuống, không ngừng hướng về nham tương dưới nền đất lặn, mà tại Chu Thần trước mặt, một đoàn bao khỏa tại không gian cầu bên trong vẫn lạc tâm viêm. Vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng, Chu Thần lần này muốn tìm thiên hỏa tôn giả, chính là đoá này vẫn lạc tâm viêm bên trên một vị chủ nhân. Vì vậy, thiên hỏa tôn giả di hài tất nhiên cùng vẫn lạc tâm viêm cảm giác lẫn nhau ứng. Chỉ cần Chu Thần thuận theo vẫn lạc tâm viêm chỉ dẫn phương hướng tiến đến, tất có thể thuận lợi tìm tới cái kia chết sắp 700 năm lão đầu. Chẳng biết lặn xuống bao lâu, Chu Thần gương mặt căng cứng, trong mắt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Hắn như vậy lặn xuống, cơ hồ đã có gần một cái canh giờ. Thế nhưng là trước mặt hắn đoàn kia vẫn lạc tâm viêm, vẫn như cũ tại cố chấp lặn xuống, không có dừng chút nào chỉ dấu hiệu, bởi vì lặn xuống được rất sâu. Khả năng đã có mấy vạn mét, chung quanh cái chủng loại kia khủng bố áp lực đã để Chu Thần bị ép chống lên không gian bích lũy để ngăn cản, nếu không phải trước tới nơi đây Chu Thần đã đột phá 5 sao đấu tôn. Đổi lại là một cái nho nhỏ đấu hoàng hoặc là đấu tông đến đây, chỉ sợ kết cục chỉ có thể là hài cốt không còn. Trong lòng hiện lên đạo đạo ý niệm, Chu Thần coi lại liếc mắt phía trước cấp tốc bay lượn vẫn lạc tâm viêm. Nhưng trong lòng không có nửa điểm bối rối. Hắn nhưng là nhìn qua nguyên kịch bản vị diện người xuyên Việt. Lúc này lẽ ra ổn bên trong mang ra a. Cuối cùng, phiêu ở phía trước vẫn lạc tâm viêm đột nhiên rực phát sáng lên. Chu Thần thấy thế, trong lòng lập tức nhất hỉ. Chỉ thấy đoàn kia vẫn lạc tâm viêm phát ra một cỗ ngưng tụ như thật hỏa mang. Cỗ này hỏa mang giống tựa như cột đèn chiếu bắn vào phía dưới một dày đặc nham thạch nóng chảy chỗ. Lập tức, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy thế mà chậm rãi nhuyễn bắt đầu chuyển động. Sau đó, một cái tản ra nhàn nhạt quang mang trong suốt vòng sáng, từ cái kia nham tương vòng xoáy bên trong nổi lên. Thấy tình cảnh này, Chu Thần kìm nén không được trong lòng sảng khoái, một đầu hướng phía vòng sáng đâm đi vào. Chỉ thấy vầng sáng này bên trong, một bộ đã hóa thành oánh oánh bạch cốt ngọc trạng hài cốt lơ lửng tại vòng sáng bên trong. Hài cốt phía trên, một cỗ hỏa diễm huyền chuyển phiêu đãng, ngọn lửa kia toàn thân trong suốt, tựa như vô hình đồ vật, nhìn như còn nhỏ vô cùng, chính là vẫn lạc tâm viêm, hoặc là nói là thiên địa dựng dục mà thành thứ hai đóa vẫn lạc tâm viêm. Nhưng mà, ngay tại Chu Thần kích động ở giữa, lại đột nhiên toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, bởi vì là một đạo nóng bỏng kinh phong, chính quỷ dị hướng hắn tiêu xạ mà đến. Sâu kiến cũng dám đánh lén, nóng bỏng đánh lén kình phong, để Chu Thần giận tím mặt. Hắn tu vi hiện tại đã là 5 sao đấu tôn, chiến lực chân chính có thể so với cao giai đấu thánh. Cái quái gì dám phạm hắn dâu hùm? Thân hình run lên, Chu Thần liền tùy tiện tránh thoát cái này đạo công kích. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía kình phong kia truyền đến chỗ, khuôn mặt lập tức trở nên đặc sắc, chỉ thấy tại Chu Thần nhìn chăm chú, cách ước chừng có hơn 10 mét kịch liệt chỗ, một đạo thân ảnh màu đỏ du đãng tại trong nham tương. Thân ảnh toàn thân xích hồng, cùng chung quanh nham tương nhan sắc giống nhau, ở đằng kia xích hồng trên thân thể, hiện đầy vảy màu đỏ, ước chừng dài nửa trượng màu đỏ vảy đuôi có chút vung vẩy. Hồng ảnh cũng là hai chân đứng thẳng, chỉ bất quá đôi kia chân lại là dị thường rộng lớn. Đầu cũng là tròn vo, hiện đầy nhỏ bé lân phiến, một đôi có vẻ hơi nhỏ bé đồng tử, lộ ra ẩn ẩn có thể thấy được hung ác. Một tấm khá lớn miệng có chút toét ra, lộ ra trong đó cái kia lít nhít răng nhọn. Thứ này toàn bộ bộ dáng nhìn, liền giống như một đầu có thể đứng thẳng hành tẩu thần lằn. Hỏa hiểm tích dịch nhân, Chu Thần sắc mặt phức tạp, hắn đột nhiên nhớ tới đây là cái gì chủng tộc. Cái này mẹ nó là nguyên kịch bản bên trong, bị đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế, đà xá cổ đế thu phục, dùng đến trông giữ đà xá cổ đế động phủ thần lằn bộ tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.